Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313, siêu năng lực thôn Will. Liên tiếp 3 ngày, Ken cái web lại vượt qua một tòa rừng rậm. Thả mắt nhìn đi, rốt cục thấy được một cái tiểu sơn thôn, nhưng mà lại thấy được một cái đánh dấu ngữ, phụ cận có Hunter Pokemon ẩn hiện. Xin mang bên trên siêu năng lực Pokemon tiến lên. Chúng ta cũng không có siêu năng lực Pokemon. À, Web hỏi, căn bản vốn không cần. Đi thôi, nói xong, Ken chuẩn bị xuyên qua cuối cùng này rừng cây, đến cái kia trong sơn thôn tá túc. Hiện tại đã là lúc chạng vạng tối, cần muốn tăng thêm tốc độ. Ken cùng Web gắng sức đuổi theo, không có chút nào lưu lại. Nhưng là càng chạy trời càng đen. Ngày này, đen có chút quỷ dị a. Web nói ra, ân, đều nói có rất nhiều Hunter Pokemon. Ken đình chỉ bước chân. Web đang chuẩn bị móc ra Pokeball. Không có tất yếu. Ken nói xong, hai mắt phiếm hồng. Rất nhanh liền bắt được trong đêm tối hệ Ghost Pokemon. Siêu năng lực khuếch tán ra. Ba cái Hunter liền bị Ken nắm chặt đi ra. Hiện ra thân hình Hunter dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Ken cũng không có quản nó, chỉ tiếp tục sửa chữa chung quanh đây U Linh Pokemon. Siêu năng lực khuếch trương, mười mấy con Hunter đều bị Ken nắm chặt đi ra hiện ra thân hình. Bên này Hunter chủ yếu là thông qua trò đùa quái đản kinh hãi người qua đường, lấy người qua đường sợ hãi cảm xúc làm thức ăn. Cái này lại cùng Ken Zenga chỗ dùng ăn sinh mệnh năng lượng khác nhau rất lớn. Hiện tại Ken đã là thông suốt. Những này Hunter thiên tính nhát gan, bị Ken siêu năng lực chế phục một lần tự nhiên là không còn dám đến gây chuyện. À, ngay tại Ken cùng Web nhanh muốn đi ra rừng cây thời điểm, đột nhiên nghe thấy rít lên một tiếng. Nguyên đến một đứa bé trai chính ngồi chồm hổm trên mặt đất phát điên, trong miệng càng không ngừng hô hào, các ngươi đi, các ngươi đi, ta là có ba ba, ba ba ta là cái người vĩ đại. Mà tiểu nam hài bốn phía chính là mấy cái Hunter. Huyễn thuật thường thường là người nội tâm khắc họa, cái này tiểu nam hài là rất khó tránh thoát Hunter ảo cảnh. Đi thôi. Web cũng không tính xen vào việc của người khác. Chờ một chút, cứu hắn, Ken nói ra. Web không hiểu, kẻ ba phải cũng không phải là Ken phong cách a. Dạng này tiểu sơn thôn ngươi còn trông cậy vào có thể có cái gì quán trọ à? Cái này tiểu nam hài làm không tốt chính là chúng ta tối hôm nay ăn ngủ phí. Ken nói xong, Web hiểu ý cười một tiếng, nói cũng đúng. Sau đó Ken hướng tiểu nam hài phương hướng đi đến, còn không có tới gần, siêu năng lực khí chàng liền đã chấn nhiếp đến Hunter. Hunter chạy tứ tán, tiểu nam hài còn đang không ngừng mà lắc đầu, thẳng đến Ken từ phía sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ra, đừng sợ, đừng sợ, vừa mới chỉ là Hunter trò đùa quái đản mà thôi. Tiểu nam hài tâm rốt cục bình phục xuống tới, hơi khẽ nâng lên đầu, chính là một cái anh tuấn tiểu ca ca, là ngươi đã cứu ta phải không? Đây chỉ là ta phải làm, hiện tại ta đưa ngươi về nhà a. Ken nói ra, cảm ơn ngươi, tên ta là Will, ca ca ngươi tên gì vậy? Nghe tiểu nam hài, Ken kém chút không có đem cách đêm cơm phun ra ngoài. Lại có thể ở chỗ này đụng phải Will. Ở kiếp trước bên trong tuổi của mình xác thực so Will đại 2 tuổi. Mà Will hiện tại hẳn là tại 10 tuổi khoảng chừng. Chẳng lẽ còn không có đạp vào Pokemon tu hành hành trình? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này trong rừng? Ta gọi Ken, tên của nàng gọi Web. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Ken hỏi, Will lộ ra rất không cam lòng biểu lộ. Ta từ nhỏ đã không có phụ thân, luôn bị cùng thôn hài tử khi dễ chế giễu. Ta năm nay 10 tuổi, mụ mụ dùng mình tiếp tục vì mua một cái Girafarig. Cùng thôn mấy người không phục, len lén đem ta trượt chân, cướp đi ta Pokeball. còn đem ta vứt xuống cái này rừng cây. Ken đập mạnh lưỡi, Will lời nói xác thực bại lộ rất nhiều vấn đề. Mình tại Slowpoke chùa chiền thời điểm đã cảm thấy cái kia trụ trì cùng Will có chút ngay cả giống. Với lại mình tha thiết ước mơ cái kia chỉ Slowpoke rõ ràng là trụ trì chuyên môn bồi dưỡng ra đến. Chuẩn bị lưu cho Will, cùng thôn mấy đứa bé vì sao lại đối Will không phục. Khẳng định là bởi vì Will có Pokemon mà bọn hắn không có. Dạng này một cái tiểu sơn thôn kinh tế năng lực có hạn. Trừ một chút nuôi trong nhà Pokemon bên ngoài. Căn bản sẽ không có năng lực vì mình hậu bối mua sắm Pokemon. Huống chi Will mẹ con hai người. Cô nhi quả mẫu, sinh hoạt càng thêm khó khăn. Thế mà còn có tiền nhàn rỗi mua Pokemon. Sau lưng của nàng khẳng định là có cho nàng kinh tế chèo chống người. Rất có thể liền là Will cha đẻ Slowpoke chùa chiền trụ trì đại sư. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, cùng Slowpoke chùa chiền trụ trì 3 năm kỳ hạn đều đã qua 1 năm. Thời gian cũng không thể lại nắm, với lại nơi này khoảng cách Slowpoke chùa chiền nhìn qua là đường xá xa xôi. Kỳ thật chỉ cần vượt qua một ngọn núi chẳng mấy chốc sẽ đến. Hiện tại càng là có Slowpoke trụ trì tình nhân manh mối. Cơ hội như vậy mình sao có thể buông tha? Mình muốn lấy được cái kia chỉ Slowpoke, chỉ cần để Slowpoke chùa chiền trụ trì thân bại danh liệt. Mình tất nhiên có thể đục nước béo cò. Đã như vậy, mình đương nhiên là muốn dẫn đầu lấy được Will tín nhiệm. Ngươi có thể biết ngươi Pokebo có khả năng nhất ở đâu cái trên thân à? Ta đi giúp ngươi đoạt lại. Ken nói ra, thật sao? Will rất ngạc nhiên hỏi. Sau đó lại thở dài một hơi nói ra, bàn hổ cha của hắn là toàn thôn mạnh nhất, với lại hắn siêu năng lực Pokemon Bronong cũng là mạnh đáng sợ. Ba cái Pokemon hợp lực đều đánh không lại nó, không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dẫn đường là được rồi, nhất định sẽ giúp ngươi cầm lại Girafarig Pokebo. Ken nói ra, Will vẫn còn có chút do dự. Xem ra là đối cái này bàn hổ tạo thành bóng ma tâm lý. Mình ở kiếp trước liền nghe nói Will lên làm thiên vương về sau. Vì kiến thiết quê hương mình, vì quê quán phụ lão phục vụ, trực tiếp tại núi bên ngoài cho mỗi một hộ đều xây phòng mới. Lúc đầu tiểu sơn thôn bị Will phá hủy, mặt ngoài là vì trong thôn dân chúng làm giàu. Trên thực tế chỉnh thể chuyển thôn. Chết cái một hai người căn bản sẽ không bị phát hiện. Liền xem như có người báo động, bằng vào Will quan hệ, nhiều nhất liền là khi người mất tích đến xử lý. Bàn hổ đoán chừng chính là cái này hạ tràng. Từ đó về sau Will liền chưa từng có đi qua quê hương của mình. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi Slowpoke chùa chiền dâng hương. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Will liền là cái rất điển hình ví dụ, chỉ bất quá một thế này hắn sẽ có hay không có cái gì khác kỳ ngộ đâu. Dù sao cái kia chỉ Slowpoke mình thế nhưng là nhất định phải được. Nhìn xem Will do dự dáng vẻ, Ken trực tiếp đem chính mình 5 con Pokemon toàn bộ ném đi ra. Nhất là cao lớn thẳng tắp ma màu xoay cùng Golurk còn có uy phong lẫm lẫm hào đùm đều để Will không. Ngừng hâm mộ. Nhìn xem những này cường đại Pokemon, Will tự nhiên là không cần lo lắng Ken thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.